Bình minh ngủ say, chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mình trở lại căn phòng trống rỗng, hoàng tử làm nổ tung một đường đèn cảm ứng, hờ hững đóng cửa lại, ngăn cách tiếng báo động bên ngoài cùng tiếng nhân viên chạy loạn, chuyện còn lại sẽ không thuộc về hắn quản. Căn cứ hắc cá mập nếu dám chuyên môn đến chọc vào cấm khu của hắn, điểm giác ngộ này chắc hẳn là đã sớm có. Hoàng tử tháo máy quang não ở cổ tay ra trước, đặt ở trên tủ nhỏ ở đầu giường. Suy nghĩ một chút, lại một lần nữa đặt ở trên bệ cửa sổ cách mình xa hơn. Làm xong những thứ này, Garcia mò mẫm ngồi trên giường, ánh mắt xuất thần rơi vào trong hư không. Hắn sẽ không chủ động liên lạc với người kia khi cảm xúc của mình không khống chế được. Nhưng hết lần này tới lần khác là loại thời điểm này, người kia hết thảy lại ở trong trí nhớ của hắn, vô cùng rõ ràng mà hiện ra. Đầu tiên hiện ra là bàn tay thon dài, ngay cả kết cấu của ngón tay nhỏ nhắn cũng hiện ra. Người nọ rất gầy, da thịt mỏng bám vào xương ngón tay, khi vuốt ve mái tóc dài của mình động tác luôn không chút để ý, nhưng lại có một loại mềm mại khó nói. Ánh mắt của người nọ tựa hồ luôn nhìn vào địa phương xa xôi, vẻ mặt luôn ở giữa nhạt nhẽo cùng ôn nhu. Gương mặt kia tựa như sơn thủy đan xen với nhau, màu đen trắng rõ ràng, xa núi là lông mày, gần nước là mắt. Giống như sương mù rừng mùa đông, giống như tuyết đầu tiên hóa vào lòng bàn tay. Hoàng tử bỗng nhiên hạ thấp cằm, phiền não lắc lắc mái tóc dài. Hắn cảm giác được một loại khát nước cực kỳ sao động từ ngực bốc lên. Triệu chứng này là không hợp lý. Hắn chỉ biết rằng khi một người dùng một chất gây nghiện nào đó trong một thời gian dài, số lượng lớn và lặp đi lặp lại, phản ứng cai nghiện xảy ra khi ngừng hoạt động. Nhưng hắn thì không, hắn chỉ cùng Khương Kiến Minh tách ra một thời gian. Thôi thôi, trong bóng tối, ngón tay Garcia cuộn tròn một chút, nắm chặt chăn dưới thân. Nghĩ, muốn gặp Khương, muốn ôm lấy Khương. Khương Kiến Minh là người phương Đông, bộ xương so với hắn nhỏ hơn, đơn bạc hơn, hắn có thể rất thoải mái ôm tàn nhân loại vào trong ngực, siết chặt giữa hai cánh tay. Sau đó hơi cong người một chút, có thể đem cằm đặt trên vai đối phương, hoặc là cọ sát mảnh da nhẵn nhụi bên cổ kia. Đây là một tư thế xác nhận quyền sở hữu, làm hắn an tâm mà sung sướng, thân thể trong ngực sẽ chỉ thuộc về mình, sẽ không bị che dấu ấn của Hoàng Thái Tử Vạn Ác kia. Nếu như bắt kịp Khương Kiến Minh tâm tình tốt, sẽ một bên làm chính sự, một bên cho phép mình xác nhận như vậy hồi lâu. Hoàng tử nhắm hai mắt, quay sang một bên, yết hầu lăn qua lăn lại, cảm giác khát nước càng ngày càng rõ ràng. Hắn bỗng nhiên đứng lên, qua loa cởi quần áo bên ngoài ra, đi tắm nước lạnh trong phòng tắm. Suy nghĩ lung tung sẽ không có kết thúc, bây giờ là đêm khuya, hắn nên ngủ. Nhưng mà, sau khi hoàng tử nằm trong chăn, hình ảnh hỗn tạp trong đầu cũng không giảm mà ngược lại luôn tăng lên. Hắn nhớ tới bộ dáng Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, nhớ tới hơi thở nông cạn khi tàn nhân nhân suy yếu hôn mê, đôi môi phai màu, lồng ngực phập phồng. Hắn từng cúi người nghe nhịp tim tàn nhân loại kia đập vào đêm khuya, nhưng Khương Kiến Minh hẳn là không biết. Garcia bỗng nhiên vén chăn lên, đi chân trần xuống đất, đi tới trước cửa sổ cầm lấy quang não. Cầm lên, nắm chặt một lúc lâu, không có nhân xuống. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử, 12 giờ đêm. Thời gian này, Khương chắc chắn đã ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết là bởi vì thân thể hư tổn hay tinh thần không tốt, Khương Kiến Minh ngủ luôn rất nông, có khi còn bị ác mộng làm tỉnh giấc. Không biết mơ thấy cái gì, sau khi bừng tỉnh, con người tàn rã thở dốc hồi lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Ánh mắt Garcia trầm xuống, cho nên hắn không thể quấy rầy giấc ngủ yếu ớt của tàn tinh loại kia vào thời điểm này, có lẽ sẽ làm cho người nọ sinh bệnh. Cho nên, vì sao Khương Kiến Minh đã từng ở đêm khuya kinh hãi, mình không có đi ôm lấy người nọ. Muốn ôm lấy Khương, muốn đem người kia giam cầm trong ngực, muốn ngửi hơi thở của Khương, đụng chạm da thịt của Khương. Muốn nghe người nọ kể chuyện vào ban đêm, ngay cả khi không hiểu kiến thức cũng tốt. Muốn cùng người nọ tán gẫu phân tích tình hình chiến đấu của Ngân Bắc Đầu, khi đạt được ăn ý không hẹn mà cùng cười khẽ, dưới ánh đèn kề sát, đôi mắt trong suốt nói nhỏ. Đêm càng tối, muốn tắt đèn ôm người nọ lăn ngã trên giường mềm mại, dùng chăn cẩn thận cuốn lấy người nọ, sau đó 10 ngón tay giao chiền, tóc và đầu cọ sát lẫn nhau, ở dưới ánh sao mênh mông vô tận mà chìm vào giấc ngủ. Chật, Garcia phiền não khẽ rên một tiếng, 5 ngón tay cắm vào mái tóc dài của mình, dùng sức chống lên trán. Dừng lại, đây đều là những suy nghĩ gì? Làm thế nào hắn có thể trở thành như vậy, ở một đầu khác của tinh hải xa xôi, Khương Kiến Minh tất nhiên là không biết Garcia trằn trọc, nhưng anh cũng không dễ chịu. Nếu từ di ngôn bên trong vương miện kim hiểu suy đoán, chân tướng có liên quan đến lịch sử chiến tranh khai quốc, Khương Kiến Minh đều làm tốt ngâm mình trong thư viện Yaslan 10 ngày nửa tháng, mỗi ngày đều ôm cà phê tra cứu tư liệu đến đêm khuya. Nhưng anh thật không ngờ cục diện lại trở nên phức tạp như vậy. Sau khi đoán được nguyên nhân thủ lĩnh để Garcia đi vào đế quốc, ngày hôm sau Khương thấy Minh tâm thần không yên, ngay cả đọc sách cũng không nhìn vào, chứ đừng nói là tra sử liệu suy nghĩ phân tích. Lập thái tử, Ryan lúc trước cũng không kháng cự thân phận người thừa kế đế quốc này. Hoàng thái tử điện hạ thiếu niên sớm trưởng thành, thuở nhỏ ở trong cung đình tiếp nhận giáo dục quy cách cao nhất. Lúc Khương Kiến Minh mới quen biết thái tử, người này cũng đã có thể dùng khí độ của một loại quân vương để xem xét vũ vực đế quốc trải dài trên ba tinh hệ. Đây là lãnh thổ của hắn, vương quốc của hắn. Hắn sẽ từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên tiếp nhận phiến tinh hải thần phục này. Cũng sẽ dành cả cuộc đời của mình để che chở cho người dân của mình. Nhưng hiện tại Garcia rõ ràng tâm tính có chút vấn đề, Khương Kiến Minh cũng không xác định hắn nguyện ý tiếp nhận vị trí thái tử, càng không xác định hắn có thật sự thích hợp tiếp nhận vị trí này hay không. Trong thư viện, thanh niên tóc đen lắc đầu thở dài, khép lại quyển sách giấy nặng nề trước mặt. Quên đi, đối với một tiểu điện hạ hoang dã trên lý thuyết chỉ có 3 năm ký ức, người ước chừng bằng 3 tuổi, hà khắc càng nhiều thật sự là có chút tàn nhẫn. Dầm, phía sau có tiếng bước chân tiếp cận, Khương Kiến Minh quay đầu lại, cư nhiên nhìn thấy Kevin mặt thối. Thiếu niên xuyên qua giá sách thư viện đi tới, dầu dĩ duỗi túi giấy trong tay ra phía trước. Này, Kevin không được tự nhiên gạt mặt sang một bên, đỏ tai nói. Hôm qua là tôi hiểu lầm anh, nói những điều không nên, xin lỗi. Hắn cắn môi hơi dừng lại, tai đỏ hơn, nắm chặt góc áo nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thực sự mạnh mẽ hơn tôi. Khương Kiến Minh ngoài ý muốn nhướng mày nở nụ cười. Đây là làm sao vậy? Anh quét một vòng thư viện yên tĩnh buổi chiều, ôm cuốn sách đứng dậy. Chờ đợi cho tôi mượn sách xong, chúng tôi đi ra ngoài rồi nói chuyện. Hai người cùng nhau đi ra cửa chính thư viện, bên ngoài trồng đầy trái cây đỏ. Mùa lạnh này lá cây vẫn xanh đậm như trước, trái cây đỏ nho nhỏ tích góp giữa lá xanh, thật đáng yêu. Khương Kiến Minh chọn một cái ghế dài ngồi xuống, cất sách đang ôm trong ngực trước. Ánh mắt Kevin dừng lại trong cuốn sách mà ông đặt trong ba lô của mình, nói. Anh đang đọc cuốn sách của thống soái Yaslan. Kevin hai tay đút túi, hừ một tiếng. Thống soái Yaslan cũng thật đáng tiếc. Tôi thừa nhận, đại đế chúng ta đúng là một đời hùng quân, nhưng cách làm của hắn đối với thống soái sau này, cũng thật sự là làm cho người ta lạnh lòng. Khương Kiến Minh từ chối cho ý kiến. Đối với vị thống soái làm bạn với đại đế này, lại một đường phụ tá đại đế đến đăng cơ. Đạo ân Á Tư Lan. Các tài liệu lịch sử luôn luôn được đưa ra với những từ mơ hồ. Hiện giờ được công chúng công nhận là, chưa đầy một năm sau chiến tranh khai quốc, vị thống soái quân sự cao nhất từng vì đại đế đánh đâu thắng đó đã bị dỡ bỏ binh quyền, quản thúc tại gia ở phía cuối cùng của tinh hệ thứ nhất. Tuy nói thao tác chèn ép công thần từ xưa đến nay cũng không thể coi là hiếm thấy, nhưng lần này không khỏi có chút quá nhanh, quá độc ác, quá tuyệt tình. Yaslan buồn bực trong lòng. Hơn thêm vết thương cũ tích lao phát tác trong lúc chinh chiến, dĩ nhiên rất nhanh bệnh chết ở ngõ Sâm Tinh Thành. Tin dữ truyền đến, đế quốc cả đời khiếp sợ. Chuyện này cũng trở thành vết nhơ hiếm thấy trong cuộc đời vinh quang của đại đế, cùng với bi kịch mà đại đa số dân chúng đế quốc không muốn nhìn thẳng. Kevin dùng giày nghiền hai ba quả hồng quả lăn xuống dưới ghế dài, nhịn không được hừ hừ nói. Thống soái vì đại đế chinh chiến nhiều năm, cuối cùng vẫn là trốn không thoát phi điều tận lương cung tàng. Vô luận là hoàng gia hay quý tộc, trong đầu đều là đấu tranh quyền lực, dơ bẩn. Khương Kiến Minh thản nhiên nói. Tiểu bằng hữu, nói chuyện chú ý một chút. Kevin, ai là một đứa trẻ? Tôi 16 tuổi. Khương Kiến Minh lắc đầu, cũng không chuẩn bị cùng tiểu bằng hữu nói chuyện nhiều về lịch sử nặng nề của những bí ẩn này. Anh lấy cà phê ra từ túi giấy của mình, nắm lấy bàn tay ấm áp. Nói điều gì đó đúng đắn một chút, tại sao đột nhiên lại mua cho tôi cà phê? Hôm qua không phải còn mắng tôi là kẻ tham tiền sao? Thiếu niên khó xử nắm tóc, ánh mắt chớp động. Tôi hiện tại biết anh không phải người tham tài không được sao? Rất nhanh, Khương Kiến Minh liền từ trong miệng Kevin biết được, ngày đó anh và Brandon mâu thuẫn, bị người qua đường không biết ai to gan chụp lại. Video rất nhanh trên mạng đế quốc 1:10, 10:100, trong nháy mắt truyền ra ngoài tinh thành Á Tư Lan. Người đăng tải video hiển nhiên cũng oán hận gia đình Brandon kiêu ngạo từ lâu. Mặt anh bị đánh chặt chẽ, Brandon bị đánh thảm thiết đến mức không thể HD hơn nữa. Video đương nhiên rất nhanh đã bị gia đình Brandon dùng lực lượng xóa bỏ, không ngờ lần này lại bị xóa, khiến dân chúng phản ứng dữ dội. Thế cục bây giờ vốn là lúc một chút liền nổ tung, phố đông trực tiếp có dân thường tổ chức diễu hành, mắng chửi nhà Brandon ý thế hiếp người, làm bậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng là anh đánh Brandon, sao ngược lại giống như trở thành nạn nhân vậy? Đáp lại, Kevin thẳng thắn, tất nhiên là vì nhìn anh trông rất yếu đuối. Hai chân hắn nhoáng lên ghế dài một cái, nhịn không được lải nhải, chỉ trỏ Khương Kiến Minh nói. Anh xem anh đi, lại là tàn nhân loại, lại không có quyền không có thế, lại dám dẫm lên mặt quý tộc thiếu gia. Tất cả mọi người đều sợ ngày nào đó anh bị nhà Brandon gõ đến chết, cái này không phải sao, tạo ra chút thanh thế, khiến đám sâu bướm quý tộc kia cũng có chút kiêng kỵ. Khương Kiến Minh thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này có đủ thành thục. Anh bỗng nhiên tìm lại được một chút cảm giác khoái trá của bạn học Lý Hữu Phương khi Ngân bắt đầu làm sĩ quan thích ứng. Vì thế không có ý tốt nhếch môi. Phải không, nhưng nếu như, thật ra tôi cũng là người của quý tộc thì sao? Nếu tôi đánh Brandon chỉ vì cậu ta không có mắt xúc mà xúc phạm tôi. Quả nhiên, Kevin lộ ra vẻ mờ mịt trống rỗng. Khương Kiến Minh nghiêm túc nói cho hắn biết. Ví dụ như, hôm nay, kế tiếp, tôi sẽ đi dự tiệc tối của nhà Lan. Làm ra việc lớn như vậy, những người diễu hành thị uy ở phố Đông có lẽ sẽ cảm thấy rất mất mặt, thật đáng thương, tôi rất đồng tình với bọn họ. Kevin, thật trùng hợp, đồng thời nói xong câu đó, Khương Kiến Minh nghe thấy quang máy vang lên. Anh rũ mắt nhìn, lông mày nhất thời nhướng lên. Cậu xem, một vị tôn quý các hạ tới tìm tôi. Khương Kiến Minh đứng lên, giơ cổ tay lên với Kevin đã hoàn toàn bối rối ở đó, ngữ điệu thong dong. Thật sự là rất tôn quý, thậm chí không thể bị người ngoài tùy tiện nhìn thấy mặt đại nhân vật, cho nên tôi hiện tại muốn lảng tránh một chút, thật sự ngượng ngùng. Anh cố ý ôm cà phê thiếu niên mua cho anh vào trong ngực, phất phất tay rời đi, lưu lại Kevin một mình trong gió hỗn loạn. Bộ dáng thật thật giả giả không rõ. Khương Kiến Minh không để ý tới đứa nhỏ phía sau nữa, máy cổ tay vẫn thúc giục, anh chuyển đến một góc không người, nhận cuộc gọi. Tiểu điện hạ, hình chiếu lóe lên, đối diện phản chiếu ra một đoàn đồ vật u ám. Khương Kiến Minh nhíu mày nhìn vài giây, mới ý thức được đó là phòng ngủ không có bật đèn bên trong tinh hạp, chiếc giường có chút quen mắt, cùng với một đoàn chăn quấn cùng một chỗ. Ánh mắt cẩn thận càn quét, anh nhìn thấy sợi tóc quanh quẩn giữa chăn. Cùng với một đoạn suy sụp nằm trên giường, đang hữu khí vô lực nắm quang não. Khương Kiến Minh lâm vào trầm mặc thật sâu. Vài giây sau, anh nói. Thưa công chúa, xin hãy ra ngoài. Đoàn chăn bông kia đầu tiên là nâng lên một khối, sau đó lại ào ào rơi xuống. Là Garcia chậm rãi ngồi dậy, mặt không chút thay đổi, thần sắc mệt mỏi. Mái tóc xoăn kia bị hắn giày vò đến cực kỳ lộn xộn, cứ như vậy buông xuống cổ cùng bả vai. Giống như dòng suối bạch kim chảy xuôi trong tuyết. Khương Kiến Minh, thưa ngài, có lẽ ngài có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra với ngài không? Lúc anh nói những lời này, nhịn không được ở trong lòng cười khổ một chút. Người bình thường suy sụp, đó gọi là suy sụp, nhưng mà ngũ quan thâm thúy xinh đẹp như Garcia, dung mạo từng được đế quốc ca ngợi là con trai của thiên thần. Bộ dáng suy sụp đặt trên người hắn liền trở thành suy sụp, ngược lại hiện ra một loại không khí lạnh lẽo không phải sinh mệnh thể. Nói cách khác, cái này được gọi là đẹp không giống như người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Garcia cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, phảng phất chỉ nhìn chằm chằm anh như vậy, là có thể làm giảm được cơn khát của chính mình. Thẳng đến khi Khương Kiến Minh loại định lực cấp bậc này đều bị hắn nhìn chằm chằm đến sợ hãi. Điện hạ, hoàng tử mới mím môi, khàn khàn nói. Anh đã rời xa tôi quá lâu, điều đó không tốt cho anh. Khương Kiến Minh. Ngài đang muốn nói mình bị sốt sao? Xin vui lòng uống thuốc trước khi não bị đốt cháy hoàn toàn. Garcia nhắm mắt lại, ánh mắt của hắn khóa thật sâu, tựa hồ thở dài, lại tựa hồ vô hình chung nhượng bộ cái gì đó. Hắn nói với một giọng nói gần như không thể nhân nhượng. Tôi nhớ anh một chút, Khương. Trong bóng tối, thanh âm điện hạ có chút dính, điều này dẫn đến rõ ràng là chất lượng âm thanh trầm thấp lạnh lùng cứng rắn, nghe rất giống đang làm nũng. Nói cho tôi biết anh đang ở đâu. Tôi đi tìm anh, được không? Cách chương.